Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Hồi thứ 100. Tế Công đốt cháy Mạnh Thanh Nguyên, yêu đạo sĩ xúi dục Linh Viên Hóa. Tế Công mướn người gánh Tạo Thác Đầu, Bành Chấn và Vạn Hoa Tăng từ Hằng đi. Tới đầu thôn Mã Sa Hồ, chợt nghe phía trước có người hô to. Rồi cho lão đạo sĩ, người dám giết can phạm hả? Tế Công ơi, mau tới đây. Nhắc lại lúc Tế Công rời khỏi Mã Sa Hồ, Tiểu Huyền Đàn, Chu Thụy và Xích Diện Hồ La Phiêu dẫn 20 binh sĩ tới gặp Mã Tuấn. Mã Tuấn nói, này, hai vị ban đầu, Tế Công có dặn hai vị trói chặt 3 tiêm giặc, đợi sáng sớm mai sẽ giải chúng về nha môn và mời huyện lão gia tới khám nghiệm tử thi. Ngài lại dặn hai vị cứ ở đây, đợi chừng nào ngài về, hãy giải can phạm đi. Chu Thụy, La Phiêu gật đầu ưng thuận. Đợi tới lúc trời sáng, bỗng có hai người ở nha môn huyện Thường Sơn, cưỡi ngựa tới nhà Mã Tuấn, hỏi thăm tin tức. Chẳng là huyện lão gia không yên tâm chút nào, suốt đêm không thấy bọn Chu Thụy về, lại không biết số người chết là bao nhiêu. Dẫu sao, đây cũng là những người thuộc địa phận huyện Thường Sơn, làm sao lão gia có thể không quan tâm. Vì thế, lão gia mới phái quản gia tới nhà Mã Tuấn thăm dò. Quản gia gặp Chu Thụy hỏi thăm. Chu Thụy đem chuyện đêm qua giết giặc ra sao, kể lại một lượt. Quản gia nói, Chu ban đầu, các anh mau về đi. Lão già nóng ruột quá, mới sai tôi tới đây thăm dò. Chừng nào các anh về tới, lão già mới yên tâm. Chu Thụy nói, được rồi, chúng tôi áp giải bọn giặc về trước nhé. Mã Tuấn nói, Chu ban đầu, anh mời lão già mau tới đây xét nghiệm tử thi nhé. Chu Thụy nói, được. Lập tức mướn một cỗ xe, bỏ 3 tên giặc lên đó đẩy đi. Vừa tới đầu thôn Mã Gia Hồ, chợt thấy phía trước một đạo sĩ đi tới, để xõa tóc, mặc chiếc áo đạo sĩ bằng lụa màu lam, chân mang hài thêu vớ trắng, tay cầm bảo kiếm. Đạo sĩ đó có bộ râu sồm quanh hàm, mặt mày rất hung ác, miệng niệm vô lượng thọ Phật. Đạo sĩ tiến lại ngăn cản chiếc xe, không cho đi, cất tiếng hỏi, các người định làm chuyện gì đây? Chu Thị đáp, chúng tôi là quan nhân huyện Thường Sơn. Đêm qua có bọn giặc kéo tới Mã Gia Hồ, đốt đuốc, vác gậy tấn công gia chủ. Chúng tôi bắt được mấy tên này, dẫn về nha môn đây. Đạo sĩ nói, để ta xem thử mấy người bị bắt là ai nhé. Chu Thị nói, đạo sĩ, ông xem làm chi? Ông là ai mà xen vào chuyện này? Sơn nhân ta họ Mạnh, tên Thanh Nguyên. Nguyên đạo sĩ này là nhị sư đệ của Hoa Thanh Phong, tu tại miếu Tam Thanh, núi Nhị Lang. Nhân trước kia ở miếu Lăng Tiêu, núi Cổ Thiên, có hai đạo đồng bỏ chạy về núi Nhị Lang, tố cáo rằng sư phụ của chúng bị tế điên hòa thượng thiêu đốt, không biết sống chết ra sao. Mạnh Thanh Nguyên nghe được nói, được, ta phải đi tìm tế điên hòa thượng ngay mới được. Ta có Chu Thiên Liệt Hỏa Kiếm, có thể phát ra ngọn lửa dữ dội, đốt chết tế điền để trả thù cho sư huynh ta. Hôm nay, ông ta đang ở trên núi Đẵn Cây, gặp mấy người tiểu phu cũng đang hoạt động. Họ là cư dân ở Mã Gia Hồ, lên núi Nhị Lang đốn củi, vừa làm việc vừa kể chuyện vãn. Đạo sĩ à, đêm hôm qua Mã Gia Hồ chúng tôi ồn ào quá trời. Nhà của Bạch Kiểm Trại, chuyên sư Mã Tuấn, Mã Đại Quan Nhân, có bọn cướp kéo tới, đốt đuốc tấn công, làm náo loạn cả lên. Nghe đầu bọn chúng đều bị Tế Công Hòa Thượng giết sạch rồi. Mấy người kia vô tâm kể chuyện, lão đạo sĩ lại cố ý để nghe. Mạnh Thanh Nguyên nghe biết Tế Điên Hòa Thượng đã tới Mã Gia Hồ, nghĩ thầm, ta phải tới tìm hắn, báo thù cho sư huynh ta mới được. Lão đạo sĩ nghĩ rồi, bỏ xõa tóc, cầm kiếm xuống núi. Tới đầu thôn Mã Gia Hồ, đạo sĩ gặp ngay nhóm Chu Thụy, đang áp giải các can phạm, liền nói, cho ta xem một chút. Ba tiên giặc đều nhận biết lão đạo sĩ. Đào Hoa Lãng Tử Hàn Tú nói, Mạnh đạo gia, hãy cứu tôi. Dương Chí, Trương Thất cũng nói câu năn nỉ tương tự. Mạnh Thanh Nguyên nghe gọi nói, ba người tưởng ta tới đây để cứu các ngươi hay sao? Vốn có xích mích với Dương Chí, Mạnh Thanh Nguyên nói, Dương Chí, người cũng có ngày nay ư? Dương Chí nghe vậy nói, lão đạo sĩ, người đừng thị hùng, đại lão gia ta không sợ chết đâu. Theo luật pháp của nhà vua, cùng lắm ta chỉ bị 20 năm tù thôi. Người mau cút đi, đừng đứng đây mà nói móc họng, nếu không ta chửi cho một trận bây giờ. Lão đạo sĩ nghe nói, tức uất lên, rút gươm báo ra, tính giết Dương Chí. Chu Thủy thấy vậy, kêu lên, lão đạo sĩ to gan, đây là trọng phạm triều đình, người dám giết sao? Binh sĩ đâu? Mau bắt trói hắn lại. Binh sĩ xông lại định bắt. Lão đạo sĩ hô to, kẻ nào tiến lại, kẻ đó phải chết đấy nhé. Nói rồi, đưa tay chỉ một cái, dùng phép định thân giữ toán quan quân đứng yên tại chỗ. Chu Thụy quýnh quánh kêu lên, Tế Công ơi, mau tới đây. Hòa thượng nói, ta tới đây. Và đưa tay chỉ một cái, giải phép định thân. Sau đó hòa thượng kêu Chu Thủy bỏ bành chấn từ hàng lên xe, đẩy về nha môn. Quan quân đi rồi, hòa thượng trả tiền cho 8 người gánh thuê và tiến lại nói, Mạnh đạo sĩ, ông không nhận ra ta sao? Ngươi là ai? Ta là Tế Điên ở chùa Linh Ẩn đây. Mạnh Thanh Nguyên nghe vậy nói, tưởng Tế Điên 3 đầu 6 tay ghê gớm thế nào, giả đâu chỉ là một thầy chùa ăn mày. Hôm nay người khó tránh khỏi mất mạng. Mạnh đạo sĩ, nếu ông không phục, chúng ta ra chỗ vắng nói chuyện. Lão đạo sĩ nói, được. Lập tức theo hòa thượng ra ngoài vách núi. Hòa thượng nói, đạo sĩ tạo chủng kia, người muốn tính chuyện gì? Mạnh Thanh Nguyên nói, giỏi cho Tế Điên, người đã đốt chết sư điệt ta là Trương Diệu Hưng, đã ép bức một sư điệt khác của ta là Khương Thiên Thụy, khiến nó phải chết, lại thiêu đốt sư huynh ta là Hoa Thanh Phong phải bỏ chạy. Hiện giờ chưa biết sống chết thế nào, nên ta phải tìm ngươi để báo thù. Hôm nay, nếu ngươi biết nhận tội, quỳ trước mặt ta, dập đầu lạy 3 lạy, kêu 3 tiếng, tổ sư ra, ta sẽ tha chết cho ngươi. Bằng không, ta quyết khiến ngươi không có đất chôn thân đâu. Hòa thượng cất tiếng cười ha hà nói, đạo sĩ tạp chủng kia, ngươi không an phận tu hành, giữ gìn phép nước, lại vô cớ tìm ta gây sự. Dù cho ngươi quỳ gối lạy ta, kêu 3 tiếng, tổ tông ra, ta cũng không tha cho ngươi đâu. Lão đạo sĩ nghe nói, tức uất người lên, cầm bảo kiếm, nhắm đầu hòa thượng chém xuống. Hòa thượng né qua một bên, tránh khỏi, lẻn ra phía sau đạo sĩ, xô một cái. Lão đạo sĩ xoay mình, chém tiếp. Hòa thượng thoát trái, thoát phải, véo một cái, thọc một cái. Lão đạo sĩ sốt ruột quá, nhảy ra xa, miệng niệm lâm dâm, tay cầm kiếm chỉ xuống đất. Tức thì trên mặt đất bằng, lửa tam muội chân hòa, bùng lên, đốt cháy cả cây cỏ trên vách núi, nhắm vào hòa thượng mà ập tới. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.